Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 1210, bản tôn tự thân xuất mã. Xem ra Nguyên Thanh ngươi hôm nay đến là có tin tức tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười nói: "Đại ca, tẩu tẩu, cảm ơn các ngươi." Diệp Nguyên Thanh cúp một cái cung, nói đến rất lợi hại thành khẩn. Diệp Hoa nghe được, cười nói: "Kinh hỉ sao, đại ca chán ghét. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, ta đều muốn hù chết." Diệp Nguyên Thanh đều nũng nịu. Cô gái này hoàng nũng nịu cũng là có một phong vị khác. Liền giống như Đông Hoàng Bạch chỉ, mặt làm sao? Diệp Hoa nhìn lấy muội muội trên mặt có chút vết máu. Nhẫn không ra hỏi, Diệp Nguyên Thanh khẽ cười nói: "Không có việc gì, bị đánh hai lần, cũng còn không có kém sạch sẽ đây." Nói Diệp Nguyên Thanh còn bôi hai thanh, chỉ là càng ngày càng bẩn. Bạch chỉ, qua ánh chậu nước đến nhượng Nguyên Thanh tắm một cái. "Ân, chờ Đông Hoàng Bạch chỉ sau khi đi." Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. "Đánh ngươi người đâu, há, chết." Diệp Nguyên Thanh tô lại thật ngắn gọn đan. Kỳ thực liền rất đơn giản, không có cái gì phức tạp quá trình. Diệp Hoa cau mày một cái, nhẹ nói, khẳng định bị đánh về sau mới dao động lục lạc đi. "Đại ca, ngươi sẽ không trách cứ muội muội đi." Diệp Nguyên Thanh đáng thương nói ra. "Đâu chỉ, ta còn muốn quất ngươi đâu." Diệp Hoa giả vờ giả vịt giơ tay lên. Diệp Nguyên Thanh nhắm con ngươi, bất quá lại cảm giác đầu bị vuốt ve. Đại ca lại khôi hài, bất qua trong lòng vẫn là ủ ấm. Diệp Hoa bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi à, hiện tại làm hoàng đế, muốn giết nhất định phải giết, khác giữ lại tìm phiền toái cho mình." "Ừm, đại ca ta biết, trước đó ta ý nghĩ vẫn là quá đơn giản." Từ chuyện này, Diệp Nguyên Thanh cũng là tràn đầy cảm ngộ, nên huyết tinh thời điểm nhất định phải huyết tinh. Diệp Hoa gật gật đầu, ném cái quả cam cho muội muội. "Đối đại ca, ngươi nói cái kia Đông Hoàng họ tên xuất hiện, ngay hôm nay, là cái kia Hoàng Phi Đế phụ thân cùng gia gia." "Ừm, xuất hiện người đâu, bị cái kia lục lạc bên trong người cho giết." "Há, dạng này à, ban đầu còn muốn hỏi cha hỏi hướng." Diệp Hoa từ tốn nói, "Hiện tại còn không dám mạo muội kết luận, Đông Hoàng Bạch chỉ cùng cái kia Đông Hoàng họ tên có quan hệ à. Nhưng ở đêm qua, phát sinh một kiện đại sự, chết mấy cái chí tôn, phụ thân cũng bị bên trong một cái đánh vỡ xoay khí, biến thành người bình thường. Hai người kia quá mạnh, ta căn vô pháp chống cự." Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, hiện tại nhớ tới, vẫn là cảm giác phía sau lạnh lẽo. "Hai người người nào?" Diệp Hoa trực tiếp xem nhẹ cái này cha đẻ. Căn liền không có hảo cảm, đoán chừng coi như treo cũng sẽ không có rất sóng lớn lan. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, bên trong một cái tướng mạo rất tốt, một đôi mắt là ám tử sắc, rất lợi hại quỷ dị, một cái khác là siêu cấp đại bàn tử, đầu trọc, trong tay còn cầm Phật châu, nói chuyện cũng rất kỳ quái, bất quá hắn là dùng miệng giết người. Diệp Hoa nghe xong sắc mặt nghiêm túc, hỏi, có phải hay không muốn cho đều sẽ chết, người nào liền sẽ chết, mà lại không có khí tức ba động, không sai. Đại ca làm sao ngươi biết? Diệp Hoa đánh khói bụi, khẽ cười một tiếng, cái nụ cười này mang theo điểm tự diễu, bởi vì cái tên mập mạp kia là đại ca thuộc hạ bên trong. Cái kia ngươi nói tối con mắt màu tím, cũng là thuộc hạ bên trong, bị cái tên mập mạp kia bắt cóc, đoán chừng bị tẩy não. A, Diệp Nguyên Thanh chấn kinh, vạn vạn không nghĩ đến, đêm qua xuất hiện hai người lại là đại ca thuộc hạ. Diệp Hoa thở dài, cái tên mập mạp kia gọi Thanh Hư, hiện tại đã quên thân phận của mình, người này là dùng độc cao thủ, chỗ lấy các ngươi mới cảm giác không thấy khí tức ba động. Diệp Nguyên Thanh một mặt mộng bức, ban đầu còn muốn báo thù tới, kết quả đối phương vậy mà là đại ca thuộc hạ, ta trong mấy ngày qua cũng đang tìm bọn hắn, không nghĩ tới chạy tới thần minh giới, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Cái này Thanh Hư đã muốn bắt, đại ca, bọn họ đêm qua tới, chính là vì truyền tống, qua một cái không rõ vị diện kia chúng ta là không có ghi chép. Diệp Hoa đem đầu mẩu thuốc lá dẫm tắt, cái này liền có hơi phiền toái, chạy tới khác vị diện, đến lúc đó càng thêm khó tìm, mà lại nghe Diệp Nguyên Thanh ý tứ, đấu phù thế giống như mạnh lên, hẳn là bị Thanh Hư cải tạo một chút, nhưng còn chưa tới xuyên toa vị diện trình độ, sở hữu muốn nhờ truyền tống địa, vì cái này thuộc hạ, ta cũng là hao tổn tâm trí. Diệp Hoa sờ sờ cái trán, cảm giác lần này mình muốn đích thân xuất thủ. Ngụy Thường hiện tại đoán chừng cũng tại khác vị diện, hai người kia đến lúc đó đều muốn xử lý một chút. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ bưng chậu nước tới, khẽ cười nói, Nguyên Thanh, lúc nào dự định đăng cơ, đã tại an bài, cũng liền qua mấy ngày đi. Diệp Nguyên Thanh hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu cười nói. Tẩu tẩu dáng dấp thật sự là đẹp mắt. Diệp Hoa, vậy ngươi phải chuẩn bị quà mừng. Đó là đương nhiên. Diệp Hoa gật gật đầu. Muội muội làm hoàng đế, chính mình cái này ca ca cũng phải qua cổ động một chút mới được. Sau đó liền qua xử lý một chút Thanh Hư vấn đề. Đem Đông Hoàng Bạch chỉ mang lên tốt. Qua qua thế giới hai người, miễn cho nói mình không bồi nàng. Diệp Nguyên Thanh tẩy một thanh mặt, sau đó tại Diệp Hoa liệu thương giải quyết, dù sao hiện tại là nữ hoàng, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý. Liền đi, Diệp Hoa, Nguyên Thanh vẫn là rất lợi hại. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ coi như nữ hoàng, giống như ngươi a, ta nữ hoàng đại nhân. Diệp Hoa nhịn không được trêu chọc một tiếng, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Không thể. Ta liền thích xem nữ hoàng đại nhân tại dưới người của ta say mê bộ dáng. Diệp Hoa, ở bên ngoài ngươi cũng không nên nói như vậy. Đông Hoàng Bạch chỉ cái kia khí a, đây chính là một cái miệng này vương gia. Diệp Hoa đương nhiên biết, thu hồi nói đùa tâm tư. Diệp Hoa từ tốn nói, Bạch chỉ, chờ tham gia xong Nguyên Thanh đăng cơ, hai chúng ta ra ngoài đi đi, giải sầu một chút như thế nào? Ngươi có tốt như vậy có phải hay không lại phải sách bẩn thỉu yêu? Cầu, Diệp Hoa ta cho ngươi biết a, nhanh lên bỏ đi ngươi những khủng bố đó ý nghĩ. Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên biết Diệp Hoa tiểu tâm tư, chỉ cầu chính mình hưởng thụ. Hừ, Diệp Hoa ôm lấy nữ hoàng đại nhân cái cằm. Bạch chỉ, ta liền thích ngươi cái này cái miệng nhỏ. Đi chết á. Nói nữ hoàng đại nhân liền thở phì phò rời đi. Không biết xấu hổ Diệp Hoa. Diệp Hoa lắc đầu, nữ hoàng này đại nhân thật sự là ô cực kỳ. Ta chính là hôn hôn miệng sao nghĩ đi đâu. Thật sự là một người tài xế kỳ cựu. Bất quá nghe được Thanh Hư tin tức, Diệp Hoa vẫn tương đối vui vẻ. Vậy mà chạy tới thần minh giới, thật đúng là có thể a. Trước kia bản tôn đều là gọi thuộc hạ động thủ, lần này bản tôn liền chính mình đến, dù sao đối thủ cũng là Thanh Hư dạng này đỉnh cấp cao thủ. Không thể qua loa, vẫn là phải cẩn thận ứng đối, những người khác qua lời nói, nếu như lọt vào ám toán, vậy thì càng thêm không tốt. Nhìn xem này liệt cốt liền biết, cái này Thanh Hư vẫn là rất mạnh, nhưng tất muốn an bài. Vẫn là muốn an bài một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.